Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Ngày hôm nay, Lena sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn tập 14 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 14 của bộ truyện Về nước lấy chồng qua giọng đọc của Lena. Đàn Diễn Vi thấy Vu Tư Tư không còn ý định đi tìm Vũ Thư nữa, mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Các cậu muốn ăn gì để tớ đi lấy cho?" "Tớ muốn một phần cơm thịt kho tàu với một cái đùi gà." La Tố Như giơ tay ngay lập tức. "Tố Như à, cậu cho rằng cậu là học sinh trả lời câu hỏi sao, còn phải giơ tay? Có người đây là cảm thấy ngại cho nên mới chủ động như thế." Vu Tư Tư vẫn còn bực bội, nếu như lúc đó cô có mặt ở đó, trước tiên cô sẽ xé miệng cô ta ra, xem cô ta có còn giả vờ ngây thơ vô tội được nữa không. Đàn Diễn Vi mỉm cười, cũng không để ý đến sự tức giận của Vu Tư Tư. "Tớ biết rồi, Tư Tư muốn ăn cá sốt chua ngọt." Vu Tư Tư hừ một tiếng không phản bác. Đàn Diễn Vi hiểu ý, đứng dậy xếp hàng đi mua cơm. Là tôi như thấy Đàn Diễn Vi rời đi, liền tò mò kéo Vu Tư Tư hỏi: "Có phải Vũ Thư kia có xích mích gì với Đàn Diễn Vi không? Tớ thấy cái khí thế kia của cô ta là cố ý đánh trận lâu dài đấy." "Còn không phải là lòng ghen tị của phụ nữ sao? Dù sao cậu chỉ cần biết người phụ nữ kia rất âm hiểm, ích kỷ là được rồi. Tớ không làm việc ở chỗ của các cậu. Nếu người phụ nữ kia còn bắt nạt Vivi nữa, cậu nói với tớ một tiếng xem tớ trừng trị cô ta thế nào." Vu Tư Tư giả bộ hung ác giơ nắm đấm lên. Ừ, tớ biết nên làm thế nào rồi." La Tố Như vui vẻ gật đầu thật mạnh. Hai người cúi đầu nhỏ giọng bàn bạc đối sách. Đàn Diễn Vi đi mua cơm xong trở về, hai người rất am hiểu, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô thấy thế nhíu mày buồn cười nói: "Đừng bảo là các cậu đang bàn bạc làm thế nào bán tớ đi với giá cao đấy nhé." La Tố Như liếc mắt nhìn dáng người thon thả của Đan Diễn Phi, hơi ghen tị nói: "Cậu ốm quá, bán đi chẳng lời lãi gì cả." "Nhưng cũng đáng ít tiền." Vu Tư Tư nhìn người của cô chằm chằm, vẻ mặt mang theo nụ cười xấu xa. Đan Diễn Phi tức giận nói: "Không thèm nói với các cậu nữa, mau ăn cơm đi." Ba người vừa ăn cơm vừa tán gẫu. "Một lúc nữa cơm nước xong, tôi sẽ qua bên đó. Không biết Lục Trình Thiên có trong văn phòng không?" La Tố Như cắn một cái đùi gà, mơ hồ không rõ, hỏi: "Tư Tư, cậu tìm luật sư Lục của bọn tớ làm gì?" "Còn có thể làm gì, đương nhiên là phỏng vấn rồi." Ánh mắt của Vu Tư Tư hơi lộ ra cảm giác nóng lòng muốn thử, không biết chờ chút nữa có moi ra được tin tức gì không. Đàn Diễn Vi không có hứng thú gì, nếu như bọn họ biết mình đã bán đứng nhóm chat của các cô, không biết bọn họ sẽ còn vui được như vậy nữa không. "Cái gì? Cậu muốn phỏng vấn luật sư Lục của bọn tớ?" La Tố Như nghe Vu Tư Tư muốn phỏng vấn Lục Trình Thiên, thức ăn vừa nuốt vào đã bị nghẹn lại ở cổ họng. Cô vội vàng vỗ vỗ mạnh vào ngực mình, đôi mắt cũng sắp trợn trắng cả lên. Đàn Diễn Vi vội vàng đưa ly nước lạnh của mình cho cô ấy. "Tố Như, cậu mau uống một chút nước ép đi." La Tố Như vội lấy ly nước xuống, uống một hớp lớn, cố gắng nuốt đồ ăn xuống, sau đó thở phào một hơi. "Mẹ ơi, tớ tưởng rằng suýt chút nữa đã nghẹn chết rồi." "Đó chắc chắn là tin tức rất quan trọng." Vu Tư Tư sửng sốt vài giây mới trả lời: "Không phải chỉ là phỏng vấn Lục Trình Thiên thôi sao? Cô ấy có cần làm quá vậy không?" "Cái này cũng đúng, chỉ có điều là mất mặt quá đi." "Không đúng, đây không phải là cái quan trọng nhất." Suýt chút nữa La Tố Như đã bị kéo lạc đề, đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh kích động nhìn Vu Tư Tư hỏi: "Tư Tư à, cậu làm thế nào mà khiến cho bốt nhà chúng tớ chấp nhận phỏng vấn vậy?" "Cậu không biết cô bé lễ tân của công ty chúng tớ đã than phiền với tớ bao nhiêu lần đâu. Rất nhiều phóng viên của các tạp chí lớn đều muốn đến đây phỏng vấn boss của chúng tớ, nhưng ai đến cũng tràn đầy tự tin, cuối cùng lại hoàn toàn thất vọng ê chề mà ra về cả." "Nào có quá mức như cậu nói chứ." Vu Tư Tư mang theo vẻ mặt đó chỉ là chuyện nhỏ. La Tố Như gật đầu thật mạnh. "Có, đương nhiên là có. Vốn là có một tòa soạn báo kinh tế chưa được sự đồng ý của boss chúng tớ đã trực tiếp đăng ảnh và tin của anh ấy lên báo. Kết quả ngày thứ hai đã nhận được thư mời của luật sư." "Chúng tớ là văn phòng luật sư, cái gì cũng không nhiều, chỉ mỗi luật sư là nhiều nhất. Sau này tòa soạn báo kia đã bị kiện đến đóng cửa luôn rồi." "Má ơi, không phải chỉ là một tin tức ảnh thôi sao? Có cần phải làm quá vậy không?" Vu Tư Tư không tin. "Đó là sự thật, cậu nên kiểm tra những ghi chép trước đây đi. Tư Tư, cậu phải xác định, ông chủ của chúng tớ đã chấp nhận phỏng vấn rồi. Tuy là thần tịch các cậu ở thành phố Cần An cũng rất nổi tiếng, nhưng ông chủ của chúng tớ là luật sư. Cái gì thì không biết, nhưng kiện cáo thì lại rất lành nghề đấy." La Tố Như cảm thấy chưa đủ, còn bổ sung thêm một câu: kiện đâu thắng đấy. Vu Tư Tư giả vờ ho khan, cô thấy Đan Diễn Vi im lặng không lên tiếng, gõ bàn, nói: "Tớ đây sắp đi chiến trường rồi, cũng không biết tin tức này có chính xác hay không." Đan Diễn Vi học theo dáng vẻ của Lục Trình Thiên, thong thả để đũa xuống, thản nhiên nói: "Tình báo chuẩn xác không sai." "Vậy thì tốt." Vu Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không muốn bị kiện ra tòa. La Tố Như ngờ vực hỏi: "Vi Vi, Tư Tư, hai người các cậu đang nói tiếng lóng gì thế?" "Tố Như, cậu đừng hỏi nữa, tớ có vũ khí bí mật đấy, hi hi, yên tâm đi, sau khi thành công rồi tớ nghĩ Vivi sẽ mời chúng ta ăn cơm. Lấy được nhiều tiền thưởng như vậy, chắc chắn không thể nào thiếu một bữa cơm được." Đàn diễn Vi cũng hào phóng gật đầu. "Không thành vấn đề, địa điểm cho các cậu tự chọn." Là Tố Như càng nghe càng không hiểu. "Tư Tư à, tại sao cậu phỏng vấn thành công mà Vivi lại phải mời khách?" "Cậu hỏi nhiều thế để làm gì, bây giờ tớ hỏi cậu có đi hay không, cho cậu chọn địa chỉ đấy." Vu Tư Tư đưa ra yêu cầu hấp dẫn. Là Tố Như gật đầu thật mạnh. "Đi, đương nhiên là tớ đi rồi. Ha ha, bảo đảm hai người các cậu sẽ hài lòng cho xem." Qua giờ nghỉ trưa, Đan Diễn Vi và La Tố Như trở về văn phòng trước. Vu Tư Tư còn phải đi lấy một ít đồ mới qua đây. Vừa vào văn phòng, Đan Diễn Vi đã cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ. Tuy mọi người nhìn không nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn cô lại không bình thường như trước nữa. Càng nhiều hơn là ác ý, soi mói, là khinh bỉ, xem thường. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Vũ Thư đã nói gì đó khiến cho mọi người hiểu lầm cô rồi. La Tố Như cảm thấy rất khó chịu, muốn nói cái gì đó nhưng lại bị Đan Diễn Vi kéo lại trước một bước. "Như à, cậu không cần phải giải thích, bọn họ sẽ không tin đâu." Bởi vì ngày hôm qua, Lục Trình Thiên đã nói rồi, cho dù không thích cô, có nghi ngờ cô mà lại không có bằng chứng xác thực, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng mà thôi. La Tố Như hiểu ý của Đan Diễn Vi nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Những người này muốn nịnh hót cũng không nên nịnh hót đến mức như vậy chứ. Cô ghét nhất chính là những kẻ lúc nào cũng cổ cao hơn đầu nhưng lại làm những chuyện còn thua mấy kẻ ti tiện. "Vivi, cậu nói đúng, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, chúng ta chỉ cần làm tốt phận sự của mình là được." La Tố Như cố ý nói lớn. Có mấy người chột dạ, đụng tới ánh mắt dữ dằn của La Tố Như, vội vã cúi đầu giả vờ đang bận. Đàn Diễn Vi hơi buồn cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của La Tố Như, nói: "Như à, vụ án của cô Dương cậu đã sửa soạn xong chưa? Có thể đưa trước cho tớ xem được không?" "Chuyện nhỏ, để lát nữa tớ đưa cho cậu." La Tố Như lắc lư vui vẻ, chạy về chỗ của mình. Đàn Diễn Vi trở về bàn làm việc của mình, không ngờ cô lại nhận được tin nhắn, là tin nặc danh. "Đàn Diễn Vi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô đâu." Kèm theo đó là một icon đẫm máu. Trái tim của Đan Diễn Vi đột nhiên trùng xuống. Cô giả vờ bình tĩnh đóng khung chat lại, kiểm tra nguồn gốc của tin nhắn kia. Chỉ biết là của người trên mạng gửi đến, nhưng lại không biết là ID của ai. Tài khoản này của cô chưa thông báo với phòng nhân sự. Ngoài Tư Tư, La Tố Như và Lục Trình Thiên ra, không có người thứ tư biết mới phải. Đan Diễn Vi cũng không hề nghi ngờ La Tố Như. Cô luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, chỉ có thể là một trò đùa dai. Cô nghĩ chỉ có thể an ủi mình như vậy. "Vivi, cậu xem đi, không cần trả vội cho tớ đâu." La Tố Như vẫn giữ dáng vẻ cười híp mắt nói với cô. Đàn Diễn Vi gật đầu nhận lấy. "Ừ, tớ xem xong sẽ trả lại cho cậu ngay." La Tố Như cũng không rời đi ngay mà là kề sát vào Đàn Diễn Vi, vô cùng thần bí nói: "Vivi, cậu cẩn thận Vương Mai đấy nhé." "Sao thế?" Vương Mai là luật sư thực tập mới được nhận vào mấy ngày gần đây. Ngoài La Tố Như, cô ta là người duy nhất chịu đến gần cô, thoạt nhìn bộ dáng rất đơn thuần. Tớ vừa nhìn thấy cô ta và Lâm An Nghi, một người trước một người sau bước ra ngoài, cho nên cô ấy mới đến đây nhắc nhở Vivi. "Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu Tố Như, tớ sẽ chú ý hơn." Trong lòng Đan Diễn Vi đã có tính toán. "Được rồi, đều là chuyện nhỏ." Vừa đúng lúc, Vu Tư Tư mang theo thẻ thân phận chuyên dụng của quân đội nghênh ngang đi tới. Mái tóc đỏ rực đã được đổi thành một màu hồng nhạt, thoạt nhìn càng bắt mắt hơn. Sự xuất hiện của cô khiến cho bầu không khí nặng nề trong văn phòng mang theo màu sắc khác. Nhân viên văn phòng luật sư đi làm đều phải ăn mặc chỉnh tề quy củ, giờ những màu đen đột nhiên pha lẫn màu hồng phấn khiến nơi này trở nên vô cùng bắt mắt. Vu Tư Tư thoải mái tiếp nhận ánh mắt tò mò của mọi người. Cô nói với hai người bọn họ: "Tớ đến rồi." Những người khác đều đang nhỏ giọng bàn tán: "Người phụ nữ kia là ai thế? Nhìn dáng vẻ chẳng giống đến đây làm việc gì cả." "Hình như cô ta có quen biết với Đan Diễn Vi, nhìn quen mắt lắm." "Cô Vu, mời qua bên này, luật sư Lục của chúng tôi đang chờ trong phòng làm việc." Cô Lễ Tân bên ngoài nghe nói người phụ nữ trước mặt này đến đây phỏng vấn cũng cảm thấy rất kinh ngạc, chỉ có điều cô vẫn khéo léo mỉm cười nói: "Không cần làm phiền cô, người kia là bạn của tôi bảo cô ấy dẫn đường là được." Vu Tư Tư chỉ vào Đan Diễn Vi nói, cô Lễ Tân bị làm khó, cô ta đang có việc phải làm, nhưng nếu bảo người khác dẫn người phụ nữ bên cạnh đi vào thì hình như lại không thích hợp lắm. Yên tâm, tôi rất thân với luật sư Lục của các cô, hơn nữa tôi ở ngay lầu trên của các cô, tôi sẽ không gạt cô đâu. Vu Tư Tư hua hua thẻ trên tay, mặc kệ nhân viên Lễ Tân, sau đó cô kéo tay Đan Diễn Vi đi thẳng vào trong. Vivi à, chắc là cậu biết đường đi tới phòng làm việc của luật sư Lục chứ? Biết. Đan Diễn Vi bất đắc dĩ trả lời. Tư Tư có cần kiêu căng như thế không? Tốt lắm, đi thôi. Đan Diễn Vi hết cách, chỉ có thể gật đầu với nhân viên Lễ Tân, ý nói mình sẽ dẫn đường giúp cô. Lúc này nhân viên Lễ Tân mới yên tâm. Nhìn cánh cửa gỗ nặng nề trước mặt, Đan Diễn Vi nhận mệnh lệnh gõ cửa, nói: "Luật sư Lục, người của tòa soạn tạp chí Thần Tịch đến rồi." Chỉ chốc lát sau, giọng nói lạnh lùng của đàn ông truyền ra: "Vào đi." Đan Diễn Vi đẩy cửa, sau đó muốn rời đi, nhưng Vu Tư Tư lại ở phía sau không cho cô đi, vỗ vào eo thon của cô, ra hiệu bảo cô vào chung. Tuy không biết Tư Tư đang làm cái gì, nhưng Đan Diễn Vi vẫn đành đi vào theo. Không ngờ Vũ Thư vẫn chưa rời đi. Cô ta ngồi trên ghế sofa thấy hai người đi vào, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng bị vướng bởi Lục Trình Thiên nên không dám thể hiện quá lộ liễu. Vu Tư Tư thấy trên bàn đang bày ra hai hộp thức ăn còn chưa động đũa tới, cười hiền lành, nói: "Luật sư Lục vẫn chưa ăn cơm sao?" Lục Trình Thiên liếc mắt nhìn Vu Tư Tư, lại nhìn lướt qua Đan Diễn Vi bị ép tiến vào đang cúi đầu đứng đó, từ tốn hỏi: "Không phải cô Vu muốn phỏng vấn sao?" "Không vội, không vội, chờ luật sư Lục ăn cơm xong thì phỏng vấn." Vu Tư Tư giả vờ rất kiên nhẫn nói. Nhưng cô có kiên nhẫn không có nghĩa người khác cũng kiên nhẫn như cô. "Tư Tư, cô cũng biết Thiên còn chưa ăn cơm, hay là chờ lần sau anh ấy có thời gian thì cô hẵng đến phỏng vấn." Vũ Thư giống gà mái mẹ đang che chở cho gà con, đề phòng nhìn Vu Tư Tư. Cô ta từ lâu đã nghe nói Vu Tư Tư đi làm ở tòa soạn tạp chí Thần Tịch, không ngờ cô ta đúng là đi làm thật. Đã thế lúc phỏng vấn còn kéo theo cả Đan Diễn Vi, cô ta gạt ai chứ? Vu Tư Tư cũng không giận, làm bộ giật mình nói: "Ôi, không biết cô Vũ lấy thân phận gì quyết định thay cho luật sư Lục vậy?" Vũ Thư hơi sốt sắng liếc mắt nhìn Lục Trình Thiên. Cô ta biết Thiên không thích người khác làm chủ thay anh. Đúng như dự đoán, vẻ mặt của Thiên không vui, chân mày nhíu lại. Có điều cô ta không muốn mất mặt trước Đan Diễn Vi. Cô ta ngẩng cằm lên nói: "Thân phận của tôi không phải Vivi biết rất rõ sao? Không cần cô phải lo chuyện bao đồng." Vũ Thư Tư liếc mắt nhìn hộp thức ăn chưa được đụng đến, giống như có điều suy nghĩ, nói: "Chính xác, không giống một số người thích lấy mặt nóng dán lên mông lạnh." Vũ Thư tức giận, trên mặt vẫn làm ra vẻ oan ức đáng thương. "Tư Tư, tại sao cô lúc nào cũng nhắm vào tôi hết vậy? Là bởi vì Thiên thích tôi sao?" Bàn tay để sau lưng của Đan Diễn Vi chợt siết chặt lại, sau đó buông ra. Cô biết câu nói này của Vũ Thư là muốn nói cho cô nghe. "Luật sư Lục, tôi đi ra ngoài làm việc trước đây." Vũ Tư Tư thấy vậy không vui, còn muốn nói gì đó để chọc tức Vũ Thư thì góc áo phía sau đã bị người ta kéo một cái. Cô chỉ đành bất đắc dĩ bỏ qua. Lục Trình Thiên đã mặc áo khoác vào, đi tới cửa, giọng nói âm trầm không rõ: "Không phải cô muốn phỏng vấn sao? Đi thôi." "Được, được, chuyện nhỏ. Luật sư Lục, có thể dẫn trợ lý nhỏ của anh theo không? Tôi cần người ghi chép lại." Vu Tư Tư gật đầu liên tục, tiện thể kéo Đan Diễn Vi vào. Lục Trình Thiên nhìn lướt cô, không nói cho phép hay không, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu: "Tùy cô." Anh nói xong thì nhấc chân đi ra ngoài. "Vivi à, nhanh đi theo thôi." Vu Tư Tư liếc Vũ Thư, cười đắc ý. Đan Diễn Vi cuống lên, cô không muốn đi lắm. Hôm qua hôm nay cô đã mất mặt trước mặt Lục Trình Thiên nhiều lần rồi, tạm thời cô không muốn gặp anh. Vũ Thư vẫn luôn bị thờ ơ, không nhịn được kêu lên: "Thiên, anh có ý gì?" Biết anh bận rộn làm việc, cô ta cố ý đặt món ăn đến đây để ăn cơm chung với anh. Nhưng cô ta đi vào lâu như vậy rồi mà anh cũng không thèm để ý tới cô. Cô ta cũng không tức giận, cứ để bụng đói chờ anh nghỉ ngơi. Bây giờ anh lại không quan tâm tới cô ta mà lại còn muốn đi ra ngoài với Vu Tư Tư và người phụ nữ đê tiện Đan Diễn Vi kia. Anh đặt cô ta ở đâu trong tim chứ? "Hôm qua tôi đã nói rất rõ rồi." Lục Trình Thiên ném lại một câu, sau đó không nhìn cô ta nữa, đẩy cửa bước ra ngoài. Vũ Thư vô cùng tức giận, mắt thấy Vu Tư Tư và Đan Diễn Vi sắp đi ra ngoài, cô ta không nhịn được nữa, vội xông tới kéo Đan Diễn Vi lại, trong mắt toàn là hơi nước. Cô ta cố gắng nhịn lại sự khổ sở và căm ghét trong lòng, nói: "Vi Vi à, cậu thật sự phải đối xử với tớ như vậy sao? Lẽ nào chúng ta không phải là bạn thân sao?" Đan Diễn Vi thấy Vũ Thư đau lòng, trong lòng cô cũng không nỡ, vừa định mở miệng, Vu Tư Tư kéo Đan Diễn Vi qua một bên rồi quay sang Vũ Thư đang giả vờ giả vịt, nói: "Cô đừng có diễn trò này với Đan Diễn Vi nữa, trong lòng cô nghĩ như thế nào, cô là người hiểu rõ nhất." Nói xong, Vu Từ Từ cũng mặc kệ Vũ Thư đang tức đến nổ phổi, lôi Đan Diễn Vi ra ngoài. Cô cũng không muốn tiếp tục nhìn người phụ nữ dối trá sau lưng kia thêm một lần nào nữa. Đánh người ta xong thì làm như không có chuyện gì, chỉ cầm tay nói vài câu mềm mỏng, xem như xong chuyện. Trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như vậy? Vũ Thư nhìn hai bóng người biến mất sau cánh cửa, sự tức giận trong mắt bốc lên ngùn ngụt như muốn đốt bọn họ tan thành tro bụi. Tại sao Vu Từ Từ đáng chết kia lại chạy đến đây phá hoại chuyện tốt của cô ta chứ? Còn cả cái người phụ nữ đê tiện Đan Diễn Vi kia nữa, rõ ràng cô ta đã nói không cấp thiên với cô cơ mà. Tại sao? Đê tiện, một đám người đê tiện, cô ta sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ đâu, tuyệt đối sẽ không. Đan Diễn Vi ra khỏi văn phòng mới nhỏ giọng nói, Từ Từ, làm như vậy có quá đáng không? Cậu muốn đi phỏng vấn Lục Trình Thiên thì cậu cứ đi một mình là được rồi, lôi mình theo không tốt lắm đâu. Có sao đâu, cậu không thấy buổi trưa tớ chỉ ăn có một chút thôi sao? Vu Từ Từ không quan tâm, nói. Đàn diễn vi hơi ngẩn ra, nói. Cậu biết Lục Trình Thiên không ăn cơm? Cũng không phải như vậy, tớ chỉ đoán mà thôi. Nhanh lên đi, cậu cũng biết Lục Trình Thiên vốn dĩ không phải là người có tính kiên nhẫn. Cô không thể nói mình là một gián điệp. Lục Trình Thiên lái xe chở theo hai người bọn họ đi tới một quán ăn chuyên làm món hấp. Bên trong sớm đã có người gọi sẵn món đang chờ bọn họ. Đường Kỳ Dũng cười híp mắt bắt chuyện. Đến muộn thế, tôi đã gọi xong thức ăn rồi, cùng ngồi xuống đi. Hỏi người phụ nữ của anh đi. Lục Trình Thiên không lạnh không nhạt nói một câu. Cái nhỏ của anh, em lại làm chuyện gì tốt đẹp rồi, nói cho anh nghe thử xem. Đường Kỳ Dũng rất tự nhiên giơ tay ra muốn ôm Vu Tư Tư. Vu Tư Tư lại rất nhanh nhẹn tránh đi, cô lườm anh ta một cái, sau đó dẫn Đan Diễn Vi vào trong ngồi. Đường Kỳ Dũng không để ý, mỉm cười đi theo. Đan Diễn Vi nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn. Cô mới hiểu rõ Lục Trình Thiên không ăn cơm là vì đã hẹn Đường Kỳ Dũng rồi. Có phải hai người bọn họ đã quá lãng phí rồi không? Nếu cô và Tư Tư không đến đây thì hai người bọn họ làm sao mà ăn hết được? Mặc dù cả hai người bọn họ cô đến cũng không chắc sẽ ăn hết. Trên bàn cơm, Đan Diễn Vi ngồi bên cạnh Lục Trình Thiên. Cô cảm thấy rất không thích hợp, lại liên tưởng đến chuyện hôm qua. Ánh mắt cô càng thêm hoảng hốt, không dám nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Ăn cũng chỉ là gắp tượng trưng vài đũa mà thôi. Vu Từ Từ không khách sáo, vừa hưởng thụ sự hầu hạ của Đường Kỳ Dũng, vừa rảnh rỗi chú ý đến cô. Vi Vi, lúc ở nhà ăn cậu đã không ăn gì rồi, cậu định tu tiên à? Đàn diễn Vi chú ý tới ngón tay người đàn ông ngồi bên cạnh hơi dừng lại, trong lòng càng gấp. Cô vốn không muốn anh chú ý, chắc chắn là Từ Từ cố ý đây mà. Cô đành bất đắc dĩ nói, tớ không đói lắm. Vậy được rồi, gầy một chút cũng rất tốt, đừng có nhiều thịt giống tớ. Vu Từ Từ không vui lên tiếng, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Đường Kỳ Dũng cũng không nổi giận, trái lại còn dỗ cô, nói không sao, anh thích mập một chút, gầy quá gió thổi bay mất. Đàn diễn Vi khóc không ra nước mắt, cô đâu gầy đến mức gió thổi liền bay chứ. Bỗng nhiên trong bát của cô có thêm ít thức ăn. Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng không gợn sóng vang lên. Ăn đi. Thịt hấp bột là món ăn cô rất thích. Đàn diễn Vi nhỏ giọng kháng nghị. Em không gầy. Tuy bụng cô vẫn trống, nhưng cô lại không muốn ăn lắm. Lục Trình Thiên không nhẹ không nặng nói thêm một câu, xương cứng. Nhất thời Đan Diễn Vi không hiểu được lời này của anh là có ý gì, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi, mặt cô lập tức đỏ bừng. Đổ vô lại, anh lại nói xương của cô cứng, chạm vào người khó chịu. Dù sao cứng cũng hơn anh, cứng nhắc như tảng đá. Đan Diễn Vi không dám lớn tiếng nói, chỉ lẩm bẩm một mình cho sướng miệng mà thôi. Có điều cô đã quên người đàn ông ở bên cạnh tai thính đến cỡ nào. Người đàn ông hùng hồn đáp lại, anh có thể xem lời này của em là đang khen anh không? Đàn diễn Vi cảm thấy lỗ tai của mình cũng theo đó mà đỏ cả lên. Tức chết đi được, gã này có phải là Thuận Phong Nhĩ không hả? Cô nói cái gì anh cũng nghe được. Vu Từ Từ không nghe rõ hai người nói gì. Cô đều nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của Đàn diễn Vi. Cô ấy trêu ghẹo nói, Vi Vi à, cậu sao thế? Sao mặt cậu lại đỏ rực lên thế kia? Không có gì, mấy món hấp này có hơi nóng, tớ đỏ mặt không phải bình thường sao? Đàn diễn Vi giả vờ bình tĩnh cầm lấy đôi đũa, bắt đầu giải quyết thức ăn trong bát. Tớ còn tưởng cậu không đói bụng cơ mà, xem ra cậu còn đói hơn tớ nữa đấy. Vu Tư Tư giả vờ tổn thương nói. Đàn diễn Vi bị cô ấy nói như thế, cô ăn nữa cũng không được, mà dừng đũa cũng chẳng xong. Nếu cô còn muốn phỏng vấn, câu này là Lục Trình Thiên nói với Vu Tư Tư, câu sau thì không nói cũng biết. Vu Tư Tư nhún vai, được, tôi không nói nữa. Còn nói không thèm để ý Vi Vi, không phải chỉ trêu chọc một chút thôi sao? Mới đó đã thấy không vui rồi à? Đường Kỳ Dũng dựa vào ghế nói, cái nhỏ, sao em phải phỏng vấn Thiên? Phỏng vấn anh không phải dễ hơn sao? Phỏng vấn anh cái gì? Anh không đáng giá. Vu Từ Từ nói dối, thật ra tiền thưởng của Đường Kỳ Dũng không ít hơn Lục Trình Thiên, chỉ là Lục Trình Thiên tương đối khó giải quyết, mà anh ta thì lại quá thần bí. Theo như người bên ngoài nói, anh ta đi tới đi lui như gió, nhưng mà tại sao cô lại không cảm nhận được như vậy chứ? Ngược lại, cô cảm thấy anh ta giống như cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng đi theo sau, đeo bám cô. Đường Kỳ Dũng chậm rãi nói. Thật không? Tôi nhớ là có rất nhiều tòa soạn tạp chí mời anh phỏng vấn, còn có tòa soạn báo giải trí, trong đó có tòa soạn thần tịch của em nữa đấy. Đó là bọn họ không có mắt nhìn. Vu Tư Tư không chịu nổi dáng vẻ nhàn rỗi đó của anh ta, nên cố ý nói lời chọc tức anh ta. Đường Kỳ Dũng cũng không tức giận, đôi mắt hẹp dài nhìn cô, chăm chú nói. Vậy em muốn phỏng vấn Thiên về vấn đề gì? Vu Tư Tư bị nhìn đến cả người sợ hãi, cô nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, nhìn lướt qua Đan Diễn Vi, đối diện với người đàn ông chỉnh chu kia nói. Luật sư Lục à, khi nào có thể phỏng vấn đây? Cô đã muốn bỏ của chạy lấy người rồi. Đan Diễn Vi cũng nhìn Lục Trình Thiên, cô cũng rất tò mò Tư Tư sẽ phỏng vấn anh vấn đề gì. Lục Trình Thiên nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Cô hỏi thẳng cô ấy đi. Vu Tư Tư liếc mắt nhìn Đan Diễn Vi, nhíu mày hỏi. Hỏi cô ấy? Người tôi phỏng vấn là anh, tôi hỏi cô ấy làm gì? Đan Diễn Vi ngồi bên cạnh gật đầu. Hỏi cô thì có ích gì? Cô không phải là anh, làm sao mà trả lời được? Lục Trình Thiên nâng mí mắt, liếc nhìn Đan Diễn Vi, mở miệng từ tốn nói. Không phải em hiểu rất rõ chuyện của anh sao? Cũng không phải hiểu rõ hết. Tim Đan Diễn Vi đập thình thịch, nói chuyện lắp ba lắp bắp. Lục Trình Thiên đây là ý gì? Tại sao nhất định phải bắt cô thay anh trả lời phỏng vấn chứ? Vu Tư Tư cười xấu xa. Vi Vi à, xem ra tớ chỉ cần phỏng vấn cậu là được rồi. Tư Tư, tớ không biết gì cả, cậu cứ hỏi anh ấy đi. Dường như Đan Diễn Vi nhớ ra cái gì đó, trái tim đập nhanh cũng theo đó mà từ từ bình tĩnh lại. 4 năm nay theo anh, cô hoàn toàn không biết gì về anh cả, không biết ba mẹ anh ở đâu, không biết anh có anh chị em gì không, càng không biết ý tứ trong lời nói này của anh là gì. Bầu không khí trở nên hơi lúng túng, Vu Tư Tư cũng không biết tại sao Đan Diễn Vi lại như vậy, mà sắc mặt của người đàn ông kia cũng trở nên âm trầm. Đan Diễn Vi cúi xuống không nhìn những người khác, đột nhiên đứng lên, cứng ngắc nói. Tôi ăn no rồi, mọi người từ từ ăn đi, tôi đi làm trước đây. Nói xong không chờ những người khác phản ứng lại, cô đã kéo ghế đứng lên, vội vàng rời đi. Vu Tư Tư nhìn Đan Diễn Vi rời đi, nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Vi Vi, cậu đợi tớ với, chúng ta cùng về. Đường Kỳ Dũng nhìn một bàn thức ăn còn đầy ắp, nói. Có người chọc vào tổ ong vỏ vẽ đây mà, có điều tính khí cũng nóng thật. Lục Trình Thiên liếc xéo anh ta, cười thản nhiên nói. Tôi nghe nói ông cụ đã sắp xếp cho cô ấy đi xem mắt. Cô ấy trong miệng của Lục Trình Thiên là nói về ai, trong lòng hai người đều hiểu rõ. Con ngươi của Đường Kỳ Dũng chợt lóe lên. Tôi tin tưởng sức hấp dẫn của bản thân mình. Nói tóm lại, anh ta rất tự tin vào bản thân mình. Nếu Lục Trình Thiên không nói tiếp, anh ta chắc chắn vẫn sẽ tự tin như vậy. Còn nhớ Giang Mãn Lâu không? Lục Trình Thiên nhẹ nhàng nói ra một câu, phá vỡ sự tự mãn của anh ta. Ầm một tiếng, cái ghế bị người ta đẩy ngã, nào có còn bóng dáng của Đường Kỳ Dũng nữa, anh ta đã chạy mất tăm rồi. Lục Trình Thiên đấu võ mồm thắng, nhưng sắc mặt không hề tốt lên, ánh mắt thâm sâu, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trên đường, Vu Tư Tư kéo Đan Diễn Vi đang một mạch xông về phía trước, hỏi. Vi Vi à, cậu sao thế? Tại sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy? Đan Diễn Vi hơi thất thần nhìn Vu Tư Tư, lúc này cô mới phát hiện mình đã đi ra khỏi quán cơm từ lâu. Không, không có gì, chỉ là tớ hơi thất thố. Vu Tư Tư lại không phải là kẻ ngốc, làm sao không nhìn ra vẻ cô đơn trong mắt Đan Diễn Vi cho được. Đừng giấu tớ. Không phải. Đan Diễn Vi lắc đầu. Cô chỉ là không biết nên nói như thế nào. Đây vốn dĩ là kết quả của việc cô tự cho mình là đúng. Không trách ai được, cũng không trách Lục Trình Thiên được. Từ trước tới giờ, bọn họ có phải là mối quan hệ người yêu đâu. Không phải sao? Cho nên cô có tư cách gì mà trách cứ Lục Trình Thiên không đưa cô đi gặp người nhà của anh? Vu Tư Tư ôm lấy vai của Đan Diễn Vi, cười nói. Đi thôi, ngày hôm nay xem như nghỉ phép, dẫn cậu đi thư giãn một chút. Đan Diễn Vi do dự vài giây, sau đó gật đầu. Tớ nói một tiếng cho Tố Như, bảo cô ấy xin phép giúp tớ. Ừ. Vu Tư Tư chờ Đan Diễn Vi nói chuyện điện thoại xong, giơ tay gọi một chiếc taxi, kéo Đan Diễn Vi ngồi vào trong, sau đó báo địa chỉ. Xe khởi động rất nhanh. Không tới nửa giờ, chiếc xe dừng lại ở một quán bar nhẹ, không ồn ào như quán bar trước đó, bên trong đang phát ra tiếng nhạc saxophone du dương. Không khí bên trong đúng là khiến tâm trạng của người ta thả lỏng hơn nhiều. Đan Diễn Vi liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, chỉ có mấy người đang tụm năm tụm ba đang ngồi trên ghế của quầy bar uống rượu. Vu Tư Tư như là khách quen vậy, người phục vụ quen đường quen việc, dẫn các cô ngồi vào góc khuất nhất. Quy tắc cũ. Vu Tư Tư nói một câu với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ gật đầu rời đi. Nơi này không có ai, nói đi. Vu Tư Tư miễn cưỡng làm ổ trong sofa. Tớ chỉ là nhất thời trong lòng không thoải mái. Cậu còn phải đi phỏng vấn anh ấy. Chúng ta đi như vậy có được không? Đàn diễn viên cũng không có tâm trạng gì. Cô dựa vào sofa theo Vu Tư Tư. Chẳng trách mọi người đều yêu thích ghế sofa mềm mại đến vậy. Nằm vào thì chẳng muốn đứng dậy nữa. Vu Tư Tư bắt chéo chân gác lên bàn, không vui, nói. Nếu Lục Trình Thiên đã đồng ý rồi, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Tớ chỉ lo cho cậu thôi. Không có gì, tớ không thay mặt Lục Trình Thiên được. Tớ cũng không biết gì về quá khứ của anh ấy cả. Đàn diễn vi tự cười giễu bản thân. Lục Trình Thiên giữ bí mật quá đáng. Hai người đi lại với nhau lâu như vậy, thế mà anh ấy lại không tiết lộ bất cứ thứ gì cho cậu biết sao? Ha ha, đúng như vậy đấy. Anh ấy là kiểu đàn ông có quy tắc như thế đấy. Những thứ nên nói anh ấy không nói, những thứ không nên nói anh ấy lại càng không bao giờ tiết lộ. 4 năm nay cô cũng đã từng hỏi, nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt của anh. Nhiệt tình đến mấy rồi cũng sẽ nguội lạnh. Tớ cảm thấy Lục Trình Thiên là người đàn ông đáng sợ. Nếu không thì cậu theo Hà Cảnh Quân cũng rất tốt mà. Ánh mắt của Vu Tư Tư rất sắc sảo, nhưng cô cũng hoàn toàn không hiểu được người đàn ông Lục Trình Thiên này. Đến bây giờ cô cũng không khai thác được gì từ Đường Kỳ Dũng. Đàn diễn vi lắc đầu nói. Tớ không muốn làm trễ nải anh Cảnh Quân. Anh ấy không nên lãng phí thời gian ở chỗ tớ làm gì. Lúc này người phục vụ nhấc 12 chai bia và một dĩa trái cây đến đặt trước mặt các cô, gật đầu với các cô rồi sau đó rời đi. Nghĩ nhiều như thế làm gì, chuyện đâu rồi cũng sẽ có đó, uống rượu đi. Vu Tư Tư cầm một chai, cũng đưa cho đàn diễn vi một chai, biết cô ấy lo lắng, liền an ủi nói. Chỉ là bia thôi, không sao đâu. Đàn diễn vi nhận lấy, hai người cụm chai, sau đó uống một ngụm lớn. Bia có độ cồn thấp, cũng là rượu, nhưng uống vào bụng cơn nóng xông lên đầu, đàn diễn vi lại ngửa đầu uống thêm một ngụm nữa. Nhìn dáng vẻ cậu như vậy, người không biết chuyện còn tưởng cậu đang thất tình đấy. Vu Tư Tư không khách sáo nói, sau đó vẫy tay với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ thấy Vu Tư Tư ra hiệu, lập tức bước tới. Chị Vu, chị còn dặn dò gì không? Lấy cho tôi cái bật lửa. Dạ được. Nhân viên phục vụ xoay người rời đi. Đàn diễn viên nhìn thấy Vu Tư Tư hút thuốc nhà khói bên cạnh mình, không nhịn được nhăn mày nói. Tư Tư à, không phải cậu cai thuốc rồi sao? Cắt, chờ tôi chết rồi hay nói đến chuyện đó. Vu Tư Tư nói xong lại rít một hơi, khói thuốc lượn lờ xung quanh cô, dưới góc tối càng hiện rõ lên vẻ ảm đạm. Sao thế, Đường Kỳ Dũng chọc giận cậu sao? Trừ anh ta ra, đàn diễn vi không nghĩ ra người nào có thể khiến cô ấy buồn bực đến nỗi phải dùng thuốc lá để giải khuây. Không phải, tớ với anh ta không có quan hệ gì cả. Mắt phượng của Vu Tư Tư híp lại. Giang Mãn Lâu đã trở về rồi. Mấy hớp bia đàn diễn vi mới vừa uống đều phun hết ra ngoài. Vu Tư Tư cũng không thèm để ý, nếu là bình thường thì đã chê cô rồi. Không phải Giang Mãn Lâu ở tỉnh khác sao? Cô nhớ Tư Tư và Giang Mãn Lâu chạy tới chạy lui 8 năm. Giang Mãn Lâu cũng theo cô ấy 8 năm. Vốn nghĩ rằng bọn họ có khả năng ở bên nhau nhất, nhưng cuối cùng Giang Mãn Lâu lại đi tỉnh khác. Tại sao bây giờ lại trở về? Đúng đấy, trở về thì thôi đi. Đã vậy còn là đối tượng xem mắt của tớ nữa đấy. Cậu nói xem có máu chó không cơ chứ? Đúng là rất máu chó. Đàn diễn vi thở dài một hơi, không biết nói gì. Cô vẫn biết Tư Tư thoạt nhìn không phóng khoáng như vẻ bề ngoài của cô ấy. Ai cũng có ký ức không thể quên được của mình. Ép buộc tớ thì tớ có thể làm thế nào đây? Vu Tư Tư chuyển đề tài, giật dây cô. Có điều tớ nói này, Vi Vi, tại sao cậu lại phải sợ người phụ nữ đê tiện Vũ Thư kia như vậy? Nếu tớ là cậu, chắc chắn tớ sẽ cướp Lục Trình Thiên lại. Không phải sợ, chỉ là không muốn quá làm căng. Tư Tư à, tớ tự biết mình đang làm cái gì. Khóe mắt đàn diễn vi đau xót. Sao cô lại không muốn cướp lại chứ? Chỉ có điều duyên phận không thể cưỡng cầu. Không nghĩ tới quay đầu nhìn lại, tất cả chỉ là mừng hụt. Tớ cảm thấy Lục Trình Thiên cũng không phải thực sự yêu Vũ Thư, nhưng anh ấy vẫn không buông cô ta ra, cũng không biết là nguyên nhân gì. Vu Tư Tư nói ra cảm giác của mình. Cậu cũng đừng tự ti quá, nếu Lục Trình Thiên không quan tâm đến cậu, anh ấy sẽ không bảo cậu đến công ty của anh ấy làm việc đâu. Đàn diễn vi uống bia mà như đang uống hoàng liên, đắng đến đầu óc tê dại. Tư Tư, có một số việc cậu không hiểu, cũng không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Khúc mắc giữa cô và Lục Trình Thiên không phải dăm ba câu có thể nói rõ, cô cũng không muốn kéo Tư Tư vào trong đó. Tốn hết cả một buổi chiều, hai người cơ bản không nói lời nào, chỉ yên lặng chìm trong suy nghĩ của mình. Đến giờ rồi, đàn diễn vi nói. tớ ngồi thêm một lát. Vu Từ Từ rút thẻ từ trong túi sách ra ném cho Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi cất thẻ cẩn thận, sau đó đứng lên nói, cậu đừng uống nhiều quá đấy. Biết rồi, cậu đi nhanh đi, đừng để cục cưng của tớ chờ lâu. Vu Từ Từ giả vờ không nhịn được nói. Đan Diễn Vi bất đắc dĩ lắc đầu, cô rời đi trước vì cô còn phải đi đón Du Du. Nghĩ đến Vu Từ Từ có thể sẽ không về nhà, nên Đan Diễn Vi trực tiếp đón Du Du về phòng trọ của mình. Vừa về tới nhà, Du Du đã tự chạy đến ngồi trên ghế sofa, bi bô nói, mẹ ơi, con xem tivi có được không? Đan Diễn Vi cất ba lô của Du Du xong, cười nói, được, con xem đi, để mẹ đi nấu cơm. Vâng, Du Du đáp lại lanh lảnh, sau đó tự mình cầm lấy điều khiển, bắt đầu đổi kênh. Đan Diễn Vi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên ghế sofa, hai chân trắng nõn lắc lư, đôi mắt to tập trung nhìn màn hình tivi chằm chằm. Cô mỉm cười cưng chiều nhìn cậu bé, sau đó đeo tạp dề đi đến nhà bếp. Chỉ cần Du Du khỏe mạnh, có phải trả giá nhiều hơn nữa, cô cũng cam lòng. Du Du lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía nhà bếp, thấy Đan Diễn Vi đã đi vào, cậu bé lén lút lấy một tờ báo từ trong cặp ra, cẩn thận để lên bàn. Ngón trỏ nhỏ nhắn không ngừng tìm kiếm gì đó, lật tới lật lui tờ báo. Sau khi nhìn thấy bức ảnh trên báo thì đôi mắt lập tức sáng lên. Bàn tay nhỏ vuốt cằm, nhìn người đàn ông trên báo, ngắm nghía hồi lâu, tự như vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu nghiêng đầu, nhướng mày lên. Cuối cùng, cậu rút ra kết luận. Thoạt nhìn ba rất lạnh lùng, chả trách mẹ lại không thích ba. Thì ra tờ báo này là trong lúc vô tình Du Du nhìn thấy trên tay cô giáo, cậu bé dựa vào dáng vẻ dễ thương của mình mượn được từ chỗ cô giáo, nhưng lại không thể cho mẹ biết, thế là cậu chỉ còn cách giấu vào trong ba lô. Nhân lúc mẹ đi làm cơm, cậu lén lút lấy ra xem vài lần. Du Du chọc chọc vào bức ảnh trên báo của Lục Trình Thiên, nhìn gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ người sống chớ lại gần của anh, cậu bé tặc lưỡi nói, ba, ba đúng là quá thất bại. Đợi một lúc lâu sau, cậu lại tự lẩm bẩm, chỉ có điều gương mặt của hai ba con ta giống nhau như vậy, làm sao bây giờ, vẫn là giả vờ một chút thì hơn. Du Du phát hiện dưới góc bức ảnh có một dòng địa chỉ, trong đó có vài từ cậu bé không biết. Cô bé tung tăng chạy đi lấy quyển từ điển nhỏ từ trên kệ sách, tay nhỏ soàn soạt lật từng trang, bắt đầu tra từ điển. Chờ sau khi tra xong, bàn tay nhỏ bé rất ra dáng cầm lấy cái bút con thỏ đáng yêu, viết vài chữ siêu vẹo lên tờ giấy. Văn phòng luật sư Thịnh, lầu 19 Plaza, Ngũ Dương, đường hướng Dương, trung tâm thành phố. Từ nào không hiểu, cô bé thay thế bằng phiên âm, sau đó cầm lấy tờ giấy thổi khô mực, hài lòng gấp gọn lại cho vào túi. Ngày mai hình như cuối tuần, vậy hãy để cho cậu đi gặp ông ấy một lần, chỉ cần cậu không lộ ra thân phận, chắc là mẹ sẽ không giận đâu nhỉ. Du Du à, nhanh rửa tay rồi đi ăn cơm đi con. Giọng nói của Đan Diễn Vi từ trong bếp vọng ra. Vâng, con biết rồi. Du Du vừa lên tiếng vừa luống cuống tay chân gấp lại tờ báo trên bàn, cất kỹ vào ba lô một lần nữa, sau đó lại để ba lô vào chỗ cũ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó cậu bé bình tĩnh chạy đi rửa tay ăn cơm. Đan Diễn Vi bưng tất cả các món ăn ra bàn, cô nghi ngờ hỏi, Du Du à, không phải con đang xem tivi sao? Tại sao cô ở trong phòng bếp lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào hết vậy? Du Du nghiêm túc ngồi trên ghế, cầm đôi đũa dành riêng cho trẻ con, ngoan ngoãn nói, con xem giờ rồi, tin tức vẫn chưa bắt đầu. Khóe miệng Đan Diễn Vi giật giật, nói, Du Du à, sao con không xem phim hoạt hình hoặc là chương trình dành cho thiếu nhi? Không phải trẻ con đều rất thích xem mấy cái này sao? Cô nhớ lần trước Du Du và Tư Tư còn xem đến nỗi quên trời quên đất cơ mà. Mẹ à, chúng ta phải quan tâm đến nhiều chuyện lớn của đất nước, phải hiểu được đang trong lúc yên ổn thì phải nghĩ tới lúc nguy cấp. Khuôn mặt non nớt của Du Du nghiêm túc nói. Đan Diễn Vi nhịn cười hỏi, là ai nói cho con biết đấy? Nhỏ như vậy mà đã hiểu đang ở trong lúc yên ổn thì phải nghĩ tới lúc nguy cấp, có phải cậu bé đã giác ngộ quá sớm rồi hay không? Cô giáo nói ạ. Mặc kệ chuyện gì, cứ đổ cho cô giáo là được. Đan Diễn Vi múc một muỗng đậu phụ đặt vào bát của cậu bé, cố ý bắt chước giọng điệu của bé. Phải phải, ông nhỏ của tôi ơi, ăn nhiều một chút, không được kén ăn. Du Du nhìn đậu trong bát mình, khuôn mặt trắng nõn lập tức sụ xuống, vô cùng tội nghiệp nói. Mẹ ơi, con không ăn đậu được không? Không thể, đây là phòng ngừa trước khỏi lo họa về sau. Lỡ như sau này con không cao, con sẽ trách mẹ không cho con ăn rau dưa thì phải làm thế nào? Nói xong Đan Diễn Vi lại gắp mấy cọng rau xanh cho vào trong bát của bé. Mẹ, Du Du muốn ăn thịt mới cao được. Du Du khổ sở nói. Ừ, ăn nhanh lên. Đan Diễn Vi gắp một miếng thịt nạc để vào trong bát của cậu. Du Du hài lòng híp mắt, giống như một con mèo đáng yêu đang chờ người khác xoa đầu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Du Du, ánh mắt Đan Diễn Vi trở nên mềm mại. nếu tim của Du Du không có vấn đề thì tốt biết bao. Du Du ăn vài miếng cơm, con mắt lướt một vòng, làm bộ lơ đãng hỏi. Mẹ ơi, ngày mai cuối tuần mẹ có nghỉ làm không? Cậu bé nhớ dì đã nói mẹ đi làm việc ở văn phòng của ba. Du Du, xin lỗi con, mẹ còn phải tăng ca, chỉ có thể để dì chơi với con thôi. Đàn diễn Vi cũng muốn chơi với Du Du, nhưng lần trước xin nghỉ phép còn chưa bù lại, nên cuối tuần này cô chỉ có thể tăng ca bù. Nếu không, người của phòng nhân sự sẽ có ý kiến, hơn nữa tiền chuyên cần của cô cũng sẽ bị cắt mất. Vì tiền, cô chỉ có thể nhịn. Mẹ ơi, không sao đâu, con chơi với dì là được rồi, buổi trưa mẹ làm việc chắc có thời gian nghỉ ngơi chứ. Du Du làm bộ rất hiểu chuyện, gật đầu. Đàn diễn Vi rất vui mừng, lưu loát nói. Du Du ngoan, buổi trưa mẹ được nghỉ 2 tiếng, từ 11 giờ đến 1 giờ. Con có cần buổi trưa mẹ ăn cơm với con không? Không cần, không cần, mẹ phải chăm sóc mình cho thật tốt đấy. Du Du vội vã xua tay. Nếu như mẹ ăn cơm với bé thì làm sao bé có thể thực hiện kế hoạch được? Được, chờ mẹ tan làm rồi sẽ đi tìm con sau. Đàn diễn Vi không biết tâm tư nhỏ của Du Du, cô còn cảm thấy cực kỳ ấm lòng. Du Du còn bé như vậy mà đã rất hiểu chuyện, cô đúng là rất may mắn, rất hạnh phúc. Du Du đã thăm dò được tin tức mình muốn biết, cậu bé yên lặng giải quyết phần cơm trong bát của mình. Khó khăn lắm mới ăn xong, cậu bé tuột từ trên ghế xuống, hai tay nhỏ bê bát và đũa của mình đến phòng bếp. Đây là thói quen từ nhỏ của Du Du mà Đan Diễn Vi vẫn không ngăn cậu bé làm như thế, trẻ con nên học tập tự lập từ nhỏ mới tốt. Mẹ ơi, con xem tivi đây. Du Du báo cho mẹ biết một tiếng, sau đó chạy đi mở tivi, thành thạo đổi kênh đến kênh tin tức. Đàn diễn Vi nhìn dáng vẻ người lớn của Du Du mỉm cười không nói gì, sau đó bắt đầu thu dọn bát đũa, đem đến nhà bếp rửa. Đàn diễn Vi rửa mặt xong, quay trở lại phòng khách cùng xem thời sự với Du Du. Trên tivi đang phát những mẩu tin vắn bình thường. Nhà ai đó bị trộm đồ, gã nào đó ngoại tình bị đánh ghen tại trận và những tranh chấp lặt vặt trong khu vực. Đương nhiên cũng có những bản tin tương đối quan trọng được phát đan xen như kẻ tình nghi bị truy nã, ông chủ của một công ty giày da nào đó đã ôm tiền bỏ trốn cùng em vợ, rồi công ty đó đã bị phá sản, và những tin tức tương tự. Đàn diễn Vi không có hứng thú lắm với những mẩu tin này, nếu không phải Du Du tỏ vẻ hứng thú thì có khi cô đã chọn xem phim hoạt hình rồi. Đúng lúc cô há miệng ngáp thì Du Du kéo tay áo cô rồi chỉ vào màn hình tivi, phấn khởi nói. Mẹ ơi, nhìn kìa, là ba, ba ở trong tivi. Quả thật trên TV đang chiếu Lục Trình Thiên dáng người cao lớn. Đứng trước ống kính, gương mặt của anh vẫn thờ ơ lạnh lùng. Kể cả khi được phỏng vấn, anh cũng rất kiệm lời, thậm chí còn không có một chút biểu cảm dư thừa nào. Thế nhưng, điều khiến đàn diễn Vi bâng khuâng chính là tại sao Du Du lại biết Lục Trình Thiên là ba của nó. Cơn buồn ngủ của cô biến mất không còn chút tăm hơi, cổ họng của cô khô khốc cất tiếng hỏi. Du Du, sao con biết đó là ba? Đột nhiên tim cô nhói đau vì cô nhớ ra mình chưa từng nhắc đến từ ba với Du Du. Du Du kinh ngạc trong phút chốc rồi liền khôi phục sự bình tĩnh trở lại, tròn xoe đôi mắt đen láy nói. Bởi vì ba nhìn rất giống con. Ừ, con giống ba lắm. Đàn diễn Vi dịu dàng xoa đầu bé. Ánh mắt mông lung, không biết nên nói cái gì. Hình như Du Du cũng nhận ra đàn diễn Vi đang bối rối nên cánh tay mũm mĩm chủ động nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của đàn diễn Vi, nũng nịu nói. Mẹ ơi! Con chỉ cần có mẹ là đủ rồi. Đàn diễn Vi chợt dùng mình quan sát gương mặt tựa như bản sao thu nhỏ của Lục Trình Thiên, rồi ôm chầm cậu bé vào lòng như sợ rằng chỉ cần không để ý thì đứa con bé bỏng mà mình đang ôm sẽ biến mất vậy. Cô thẫn thờ nói, Du Du, xin lỗi con, vì mẹ quá ích kỷ, đáng lẽ mẹ nên sớm nói hết cho con biết mới đúng. Chính là vì cô sợ, sợ Du Du muốn gặp ba, sợ phải nhìn vào đôi mắt trong veo chứa vẩn đục của Du Du, sợ bé sẽ hận cô khi biết mình chỉ là một đứa con ngoài gia thú. Vì bị đàn diễn Vi ôm chặt nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Du hơi ửng hồng, nhưng bé chẳng nói tiếng nào, hai tay bắt chước hành động vừa rồi của cô, chậm chậm vỗ vỗ lên lưng cô, rồi khẽ khàng an ủi. Mẹ ơi, có Du Du ở đây rồi, con sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ, con sẽ không kén ăn nữa. Bàn tay đang ôm chặt của đàn diễn Vi chợt nới lỏng, nhìn đôi mắt đong đầy sự lo lắng của bé, trái tim cũng mềm nhũn theo, rồi đưa tay khẽ cọ vào mũi cậu bé một cái, nói. Mẹ biết, Du Du đã là một cậu bé trưởng thành rồi, Du Du muốn nghe chuyện của ba không? Cô lại nhận ra mình chưa từng hỏi ý kiến của Du Du, có lẽ hôm nay là cơ hội tốt để thẳng thắn với nhau. Tin tức về Lục Trình Thiên trên TV đã hết từ lâu rồi và chương trình đang tiếp tục phát sóng những bản tin khác. Du Du nhìn đôi mắt dịu dàng và hơi ươn ướt của đàn diễn Vi rồi khẽ cúi đầu, hờn dỗi nói. Con không muốn biết. Sao cậu bé lại không muốn biết cơ chứ? Chỉ là không muốn nhìn thấy cô đau khổ mà thôi. Nhìn đứa con trai hiểu chuyện của mình, trong lòng Đan Diễn Vi vừa áy náy vừa tự trách. Cô luôn nghĩ rằng áp lực mà mình gánh trên vai quá nặng nên đã phớt lờ sự quan tâm của Du Du. Đúng là cô đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Cô lại ôm Du Du vào lòng, rồi dựa ghế salon, dịu dàng thủ thỉ. Du Du, ba con là người đàn ông giỏi giang nhất, kiên cường nhất mà mẹ từng gặp. Ba con rất tốt, chỉ vì mẹ và ba không có duyên với nhau nên mới không thể ở cùng nhau được. Nếu ba tốt như vậy thì tại sao ba lại không có mắt chứ? Du Du bất mãn lẩm bẩm trong lòng cô. Những gì mẹ nói chỉ vì muốn an ủi cậu bé mà thôi. Nếu ba thật sự tốt như mẹ nói thì sẽ không làm ra chuyện bỏ rơi mẹ con họ như vậy. Du Du không nên nói ba như vậy, là mẹ ích kỷ giữ lại con mà không nói cho ba con biết. Vì mẹ sợ ba sẽ cướp mất Du Du đáng yêu hiểu chuyện của mẹ, mẹ sẽ mất tất cả. Đan Diễn Vi chậm rãi nói. Mẹ tin rằng nếu ba biết trên đời có một cục cưng đáng yêu như con thì nhất định sẽ tự hào về con. Con không cần ba tự hào vì con chỉ cần ba ở chung với mẹ con mình thôi. Du Du vỗ ngực khẳng định. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không đi theo ba đâu. Đan Diễn Vi biết bé đang muốn an ủi mình nên cô thấp thỏm thăm dò. Du Du, cô muốn gặp ba không? Nếu Du Du muốn gặp Lục Trình Thiên, Đan Diễn Vi biết rằng cô không thể từ chối một yêu cầu đơn giản như vậy của một đứa trẻ muốn gặp cha ruột. Không muốn, con sợ lỡ ba bắt con đi luôn thì sau này con sẽ không được gặp mẹ nữa. Du Du biết mình đang nói dối, bé chỉ không muốn đi gặp người cha phụ tình đó mà còn lên kế hoạch cả rồi. Đương nhiên là bé tuyệt đối sẽ không gặp anh với tư cách là con trai, bé không muốn làm mẹ buồn. Đan Diễn Vi không biết Du Du đã gắn cho Lục Trình Thiên cái mác gã đàn ông phụ tình bỏ rơi vợ con. Cô còn nghĩ Du Du là một đứa trẻ chu đáo, hiểu chuyện, nên trong phút chốc hai mắt đã ướt nhòe, không biết nên thể hiện sự kích động trong lòng như thế nào. Du Du, khi nào thì mẹ mới tìm bạn trai vậy? Du Du muốn tìm cho mẹ một người đàn ông tài giỏi hơn người cha phụ tình của mình, để đến lúc ba mà biết được thì nhất định sẽ không thoải mái. Đây cũng là một cách trả thù. Đàn Diễn Vi đang cảm động thì Du Du bất thình lình thốt ra một câu nói lập tức khiến cô sửng sốt. Có phải cô bị lãng tai không? Du Du vừa rồi bảo cô đi tìm bạn trai ư? Du Du, con muốn có một người cha sao? Cô chỉ có thể nghĩ lý do khiến Du Du bảo cô tìm bạn trai chính là vì bé muốn có một người cha. Hiển nhiên là bé hiểu rõ người đó không thể là Lục Trình Thiên rồi. Du Du lắc đầu quậy quậy, thành thật nói. Con hiện tại vẫn còn nhỏ, không thể bảo vệ mẹ được, cho nên con không ngại nếu mẹ tìm một người bạn trai đâu. Có điều, con sẽ giúp mẹ kiểm tra. Du Du, mẹ tạm thời chưa muốn tìm. Mẹ chỉ hy vọng con có thể bình an mà trưởng thành. Đan Diễn Vi tạm thời không lo lắng những chuyện này. Nếu như không phải Lục Trình Thiên giở trò thì cô đã đưa Du Du ra chạy cao bay từ lâu rồi. Cô sẽ ra nước ngoài định cư và làm việc chờ đến khi có thể phẫu thuật. Cũng không cần phải xen vào chuyện của Lục Trình Thiên và Vũ Thư nữa. Du Du chau mày một cách đáng yêu rồi làm ra vẻ nghiêm túc nói. Được rồi, con sẽ để ý giúp mẹ. Giáo viên ở nhà trẻ mặt trời bé con từng hỏi có phải mẹ của Du Du độc thân không nên con sẽ giúp mẹ kiểm tra trước. Đừng làm vậy Du Du, nếu những bạn nhỏ khác biết được sẽ nghĩ rằng con đi cửa sau đó. Đàn Diễn Vi rất sợ Du Du vừa ý giáo viên mặt trời bé con, đến giờ cô vẫn chẳng có chút ấn tượng nào về người giáo viên đó cả. Nói cũng phải, chúng ta vẫn nên tránh nghi ngờ một chút thì hơn. Du Du chu chu cái miệng ra chiều suy nghĩ. Vậy con sẽ tiếp tục nghĩ cách vậy. Nghe nói gần đây chương trình bạn muốn hẹn hò rất hot, có cần đăng ký cho mẹ không nhỉ? Có điều bé không dành máy vi tính, biết làm sao bây giờ? Hay ngày mai đi hỏi gì xem sao? Đàn Diễn Vi thấp thỏm khi thấy dáng vẻ hạ quyết tâm của Du Du. Du Du, muộn rồi, mẹ đưa con đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ nhé. Du Du gật đầu vâng lời. Sáng sớm Đàn Diễn Vi mua hai phần đồ ăn sáng rồi dắt Du Du đến gõ cửa nhà trọ của Tư Tư. Tư Tư đầu tóc bù xù, nheo mắt hỏi. Ai mà tới sớm vậy? Là tớ, hôm nay tớ phải đi làm nên cậu chăm sóc Du Du giúp tớ nhé. Đàn Diễn Vi giơ đồ ăn sáng lên, ý nói cô không hề đến tay không. Du Du khép ngón trỏ và ngón giữa lại, chỉ vào trán làm động tác của hot boy nói. Dì ơi, còn có con nữa nè. Vào đi, đồ lém lỉnh. Tư Tư đã tỉnh ngủ phần nào, liền véo nhẹ lên mặt bé. Du Du cau mày sửa lưng cô ấy. Dì ơi, con không phải là người đàn ông ba hoa lém lỉnh, con rất trung thủy. Vậy con nói cho dì biết con trung thủy với ai nào? Tư Tư buồn cười hỏi. Lồng tóc chưa đủ mà bề đặt trung thủy. Là mẹ đó. Du Du nghiễm nhiên trả lời. Tư Tư trịnh trọng nghiêm túc nói. Nhóc con, 20 năm nữa con mà nói như vậy chắc mẹ con sẽ khóc cạn nước mắt mất. Không có đâu. Du Du không đồng ý, phản pháo lại. Đàn diễn Vi sắp trễ giờ nên đặt đồ ăn sáng xuống bàn rồi vội vã chạy đi, không quên dặn lại. Tư Tư, cậu và Du Du ăn trước đi, nếu buồn ngủ thì cậu cứ ngủ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ. Tớ biết rồi. Tư Tư và Du Du đang bận mắt lớn chừng mắt nhỏ nên chẳng màng đến chuyện vẫy tay. Cửa đóng sầm một cái, người liền đi mất. Bé cưng, có cần gì đút cho con ăn không? Tư Tư thấy Du Du làm ra vẻ mình là người lớn nên muốn chọc bé. Con nít lém lỉnh thì nên có dáng vẻ của con nít lém lỉnh chứ. Cứ trưng ra vẻ mặt thờ ơ như vậy sẽ không tìm được bạn gái đâu. Du Du liếc cô rồi từ tốn cất lời. Dì nên đi rửa mặt đi, miệng của dì vẫn còn dính nước bọt cái kìa. Nói xong, bé liền bình tĩnh bước về phía cái bàn bằng đôi chân ngắn tũn của mình. Để lại Tư Tư đứng đó với tâm trạng đang rối loạn. Cô bị một đứa nhóc 3 tuổi lém lỉnh không xem ra cái gì. Cô tuyệt đối không nhìn lầm. Trong đôi mắt to sáng của Du Du tràn ngập sự khinh thường. Thật sự có nước bọt sao? Tư Tư sờ sờ khóe miệng của mình, hình như là có một chút. Ôi, hình tượng ngự tỷ của cô. Tư Tư bay về phòng nhanh như một cơn gió. Cửa phòng đóng sầm một tiếng nặng nề làm rung cả tường. Du Du lắc đầu, khuôn mặt bầu bĩnh nghiêm trang, thở dài nói. Ôi, phụ nữ. 5 phút sau, Tư Tư rửa mặt thay đồ xong, ngay ngang đi ra khỏi phòng thì thấy Du Du đã ăn xong bữa sáng, thậm chí bàn ăn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nên không khỏi cảm thán. Cục cưng của dì ơi, con đúng là một người đàn ông nhỏ bé, ấm áp và chu đáo. Dì ăn nhanh đi, nếu không bánh bao sẽ nguội đấy. Du Du vứt rác vào thùng rác xong, không quên rửa tay rồi lau khô, ngay cả một nếp gấp trên vạt áo cũng được bé kéo phẳng. Tư Tư thấy vậy, liền sửng sốt. Tại sao cô không nhận ra Du Du hơi quá gọn gàng và ngăn nắp nhỉ? Tóc chải gọn gàng không vảnh một cọng, ngay cả đôi giày xăng đan nhỏ cũng rất sạch sẽ. Cô cảm thấy mình còn chẳng bằng một đứa nhóc 3 tuổi nữa, thật là nghẹn ngào quá đi. Cô tiện tay cầm bánh bao lên cắn một miếng, nhiều thịt, mùi vị cũng không đến nỗi nào nên lại tiếp tục ăn. Du Du ngồi đối diện với Tư Tư, cất giọng trẻ con yếu ớt. Dì ơi, hôm nay chúng ta đi đâu? Tư Tư vẫn chưa tỉnh ngủ nên hỏi luôn. Du Du muốn đi đâu? Chúng ta đi gặp ba đi. Du Du chớp chớp đôi mắt thơ ngây, cất giọng giòn tan. Phụt! Tư Tư phun sạch sữa đậu nành vừa mới uống vào, không những vậy còn bị sặc, ho sù sụ, đỏ bừng cả mặt. Khụ khụ! Du Du, con vừa nói cái gì đó? Du Du nhạy bén lách người tránh sang một bên, khuôn mặt thơ ngây vẫn giữ nguyên nụ cười, không ngại phiền, lặp lại một lần nữa. Đi gặp ba đó. Đợi đã, ngưng! Tư Tư vội vã giơ tay ngăn bé nói tiếp, hai mắt mở to nghi ngờ hỏi. Du Du! Mẹ đồng ý cho con đi gặp ba hay là con tự mình muốn đi gặp ba? Vivi không thể nào nói cho Du Du biết chuyện của Lục Trình Thiên. Vậy thì tại sao Du Du muốn đi tìm Lục Trình Thiên? Lẽ nào lại nhớ ba rồi sao? Du Du nhún vai rồi nghiễm nhiên nói. Con muốn đi tìm người cha phụ tình đó để hỏi chút chuyện. Người cha phụ tình? Từ từ ngẫm nghĩ lại hai từ này của Du Du rồi gật đầu ra vẻ rất đồng cảm. Sau đó lại ngẫm nghĩ một chút rồi bâng khuâng nói. Du Du... Tuy là dì cũng đồng ý việc con gọi anh ta là gã phụ tình, nhưng con lén lút đi như vậy, nếu con bị anh ta bắt đi thì mẹ con nhất định sẽ khóc hết nước mắt đấy. Khóc hết nước mắt là còn đỡ đây, nếu Lục Trình Thiên thật sự đưa Du Du đi thì Vivi nhất định sẽ sụp đổ. Mấy năm nay Vivi có thể kiên trì đến tận bây giờ, hết thảy đều là vì trong lòng có một chỗ dựa đáng tin. Đó chính là Du Du, không ai có thể thay thế được. Con biết, cho nên chúng ta phải cải trang một chút. Du Du đã sớm nghĩ xong hết rồi nên chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, tỏ ra vô hại, nói. Dì, con nhớ lần trước chúng ta cùng đến Disney chơi không? Chú Hề đã tặng cho con một món quà. Trong đầu Tư Tư tinh lên một tiếng, nhớ ra, nhớ lại món quà nằm dưới đáy hòm. Ý của con là... Không sai, những chuyện còn lại phải nhờ vào dì rồi. Du Du cười giảo hoạt. Tư Tư đột nhiên phát hiện gen di truyền đúng là một thứ rất đáng sợ. Lục Trình Thiên đã là một kẻ lợi hại khiến người khác phải sợ rồi, vậy mà còn sinh ra một đứa con trai không hề thua kém. Kế hoạch cải trang trong đầu cậu nhóc này cùng với đồ của cụ già, hết bộ này tới bộ khác. Nhưng cô cũng không dám làm lớn chuyện, cười toe toét. Ha ha, cứ để dì lo. Dì, hợp tác vui vẻ nhé. Du Du chìa bàn tay mũm mĩm của mình ra. Tư Tư hơi sững sờ rồi cũng cười xấu xa, đưa tay ra khẽ đụng vào bàn tay mũm mĩm của bé. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Hai người đập tay rồi nhanh chóng bỏ xuống. Du Du, con đi tìm thử xem món quà đó được để ở đâu rồi. Toàn là mẹ con dọn dẹp nên dì cũng không biết ở đâu nữa. Tư Tư đột nhiên nhớ ra. Du Du bình tĩnh đáp. Dì ơi, dì nhớ lộn rồi. Con mới là người đã cất món quà đó nên con biết được nó để ở đâu. Khụ khụ, được rồi, đi lấy nhanh đi. Dì giúp con mặc áo vào. Tư Tư ho khan vài tiếng để che giấu sự bối rối của mình. Du Du gật đầu rồi chạy về phía căn phòng nhỏ của mình. Từ từ cũng không mở không mà ngấu nghiến ăn cho xong bữa sáng. Lúc nãy Du Du đã dọn dẹp xong rác của mình nên cô cũng thấy ngại khi không vứt rác. Vì vậy cô tiện tay gom túi và chén giấy lại ném vào thùng rác. Du Du cũng mang quà tặng và đạo cụ của mình ra. Không sai, chính là một đầu tóc giả bù xù. Từ từ lấy đầu tóc giả bù xù, bô vỗ cho rơi hết bụi, rồi mở phần nút thắt, kéo ra cho Du Du chui vào. Du Du, con đừng nhúc nhích, để dì đội lên cho con. Vâng. Du Du phối hợp đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Từ từ tự mình đội tóc giả nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đội tóc giả cho người khác. Cũng may, tóc của Du Du ngắn, ngay cả tóc mai cũng ngắn nên chỉ trực tiếp đội tóc giả lên đầu là có thể che được rồi. Du Du đội tóc giả vào liền như biến thành một người khác, vừa nhìn đã thấy đáng yêu và sành điệu. Để phối hợp cho ngày hôm nay, bé đã đặc biệt thay một bộ quần áo rộng thùng thình. Thì ra cháu đã chuẩn bị từ lâu rồi. Từ từ cũng nhận ra cậu nhóc này đã lên kế hoạch từ trước rồi, chỉ chờ mình cắn câu đồng ý nữa thôi. Tuổi nhỏ mà đã mưu ma trước quỷ vậy rồi. Có điều như vậy vẫn chưa đủ. Nếu nhìn kỹ thì vẫn nhận ra những chi tiết trên gương mặt, huống hồ Lục Trình Thiên còn là một luật sư rất chú trọng những chi tiết, hoàn toàn không thể giấu được anh ta quá nửa phút. Du Du mang cái đạo cụ nhỏ của mình là kính mát lên, lại còn khoác lên mình bộ dạng hip hop, lạnh lùng nói. Còn cái này nữa? Ừ, không tồi chút nào, có điều gì sẽ đưa thêm cái này cho con. Từ từ cũng nghĩ ra một sáng kiến, nên phấn khởi chạy vào phòng mình lấy cây bút kẻ mắt không trôi lên, vẽ lên hai bên mép của Du Du một nốt ruồi tham ăn. Từ từ nhìn tới nhìn lui rồi hài lòng gật đầu, mặc dù mất đi một chút dáng vẻ đẹp trai nhưng nhìn không còn giống nó nữa rồi. Được rồi, dáng vẻ như vậy tuyệt đối không có một chút sơ hở nào. Cho dù đang đứng trước mặt thì mẹ cũng sẽ không nhận ra. Du Du chỉ cần lắc lắc cái đầu thì bộ tóc giả liền rung theo, nhưng ai bảo bé được hưởng gen di truyền đẹp trai nên nhìn kiểu gì cũng khiến cho người ta cảm thấy yêu thích. Yên tâm, mẹ con có nhìn thấy con không cũng tuyệt đối không nhận ra. Từ từ vỗ ngực bảo đảm. Đừng nói Vivi không nhận ra, ngay cả người tham gia vào vụ hóa trang này cũng sắp không nhận ra nữa rồi. Nhìn bộ dạng Du Du như vậy rất vui. Mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi, chỉ còn thiếu một lý do để hẹn gặp nữa thôi. Dì ơi, chúng ta làm sao gọi được ba ra đây? Từ từ cũng cau mày theo. Đúng vậy, Lục Trình Thiên là một người đa nghi bẩm sinh nên không thể tùy tiện hẹn anh ta ra ngoài được, rất dễ bị nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Có rồi, từ từ lập tức giãn chân mày ra, phấn khởi reo lên. Hôm qua dì vẫn chưa phỏng vấn Lục Trình Thiên, vừa hay hôm nay có cơ hội. Dì ơi, chúng ta phải tránh thời gian nghỉ ngơi của mẹ ra, Du Du nhắc nhở. Vẫn là cục vàng bé bỏng của chúng ta thông minh. Từ từ ôm Du Du hôn lên má bé cái chụt, khuôn mặt bướng bỉnh thơm mùi sữa rất thích. Dì, mau buông con ra, tóc giả của con sẽ rối mất. Du Du kháng nghị bằng chất giọng trẻ con của mình. Được rồi, không động vào con nữa, bé con đầu xù. Từ từ buông cậu nhóc ra, dù chưa thỏa mãn. Không hiểu sao cô rất muốn hóa thân thành bà ngoại lang sói. Cuối tuần, tại văn phòng không có nhiều người làm việc lắm. Tiểu Như cũng không đến. Thời gian nghỉ trưa, Đan Diễn Vi đành phải ăn cơm ở căng tin một mình. Có một người đang chú ý, đứng chờ cô ngoài cửa. Vi Vi, mình ở đây nè. Vương Mai, sao cậu vẫn còn ở đây? Đan Diễn Vi nhớ hôm qua Tố Như cô nhắc đến cô ấy. Lâm An Nghi đã gọi Vương Mai đến, nhưng Vương Mai chưa hề làm gì cô, nên cô cũng không tiện biểu hiện quá xa cách. Em đang đợi chị. Em nghĩ chị Tố Như không có ở đây nên em có thể đi ăn cùng chị Vivi. Vương Mai vẫn còn là nhân viên thực tập nên tính theo tuổi thì cô ta có thể gọi Đan Diễn Vi là chị. Nhưng Đan Diễn Vi vẫn còn cảm thấy ngại, không phải vì chuyện gì khác mà vì sự ngây thơ trên gương mặt của Vương Mai. Cô giả bộ như không có chuyện gì, nói: Cảm ơn em, Vương Mai. Thật ra em không cần phải đợi chị, phiền em quá. Không phiền đâu ạ, vốn dĩ em rất muốn đi ăn cùng chị Vivi nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Bây giờ không có chị Tố Như nên em có thể đi ăn cơm cùng chị rồi. Vương Mai nói chuyện rất ngây thơ, như thể mình là một cô gái trẻ không dành thế sự vậy. Mãi không tìm được cơ hội, lấy ý muốn nói Tố Như cố ý không cho cô ta lại gần sao. Đúng là ngây thơ vô tội mà. Bữa sau chị sẽ giúp em hỏi Tố Như tại sao lúc bình thường không đi ăn cơm chung với em. Không cần đâu chị Vivi, chỉ là chuyện nhỏ ấy mà, chúng ta đi nhanh đi. Vương Mai khẽ siết chặt nắm tay, làm bộ không biết gì hết. Đàn Diễn Vi cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, nhưng vẫn đi với Vương Mai, hy vọng Vương Mai không giống như cô nghĩ. Phòng làm việc vừa vắng người liền có hai bóng dáng lén lút xuất hiện ngoài cửa, vừa thấy cửa liền làm ra vẻ bình tĩnh đi vào. Cô gái ở quầy lễ tân không còn lạ gì Tư Tư, nhưng khi nhìn xuống liền thắc mắc trong lòng, cậu nhóc bé hạt tiêu này là ai vậy? Tuy nhiên sự chuyên nghiệp không cho phép cô hỏi thẳng. Cô Vu, xin hỏi có chuyện gì vậy? Tôi vẫn chưa phỏng vấn xong luật sư Lục, không biết hiện tại luật sư Lục có thời gian không? từ từ hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc, và rồi như thể vừa mới chú ý đến ánh mắt của cô nàng lễ tân nên bình tĩnh giải thích. À, đây là con trai của họ Hằng, không có ai chăm sóc cho nên tôi tạm thời trông nom, sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu. Hôm qua cô hẹn trước nên lễ tân có thể trực tiếp để khách vào, còn hiện tại Tư Tư lại không có hẹn trước, cô không tiện để khách vào. Cô Vu làm ơn đợi một chút nhé. Không thành vấn đề, cô chỉ cần gọi điện thoại hỏi là được. Tư Tư xua tay, làm ra vẻ rất thản nhiên, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia sốt ruột. Lục Trình Thiên tự coi mình như Tổng thống Mỹ vậy, muốn gặp mặt phải thông báo 2 lần 3 lượt, nhưng vẫn phải kiềm chế đợi Lễ Tân gọi điện thoại xong. Được, tôi hiểu rồi. Lễ Tân cúp điện thoại rồi nói với Tư Tư. Luật sư Lục bảo cô trực tiếp đến gặp anh ấy. Vâng, cảm ơn cô. Tư Tư đưa tay ra sau vẫy vẫy. Du Du ngầm hiểu nắm lấy tay cô. Tư Tư nghiễm nhiên đưa Du Du đi vào bên trong. Cả hai đã bàn bạc khi trên đường đến đây, Du Du chính là con trai của họ hàng xa của cô. Tên gọi ở nhà là Pudding, còn tên đi học thì không cần thiết. Năm nay được 5 tuổi rồi nên chiều cao của Du Du sẽ không bị lộ tẩy. Rất chi là hoàn hảo. Cục cưng của dì đã chuẩn bị xong chưa? Trước khi gõ cửa, Từ Từ đã khẽ hỏi bé Hạt Tiêu bên cạnh. Vâng, Du Du gật đầu, bàn tay nhỏ bé lại siết chặt tay của Từ Từ hơn một chút. Từ Từ biết Du Du hơi lo lắng nên không thể không mỉm cười. Yên tâm, có dì ở đây sẽ không để gã phụ tình đó ăn thịt con đâu. Cô ơi, hãy chú ý cách xưng hô của mình, Du Du nhắc nhở. Nhập vai nhanh vậy sao? Cô biết rồi, thằng cháu đích tôn của cô. Từ Từ nói xong liền gõ cửa. Vào đi. Lần đầu tiên nghe được giọng nói của Lục Trình Thiên, Du Du khỏi tránh khỏi có chút khẩn trương. Luật sư Lục vẫn còn bận trăm công nghìn việc như vậy sao? Tất cả mọi người đều đã đi ăn cơm mà anh vẫn còn ở lại đây làm việc. Từ Từ cười ha hả, dẫn Du Du vào theo. Lục Trình Thiên không để ý đến những gì Từ Từ vừa nói, mà chỉ nhìn cậu bé tóc xù đi theo bằng ánh mắt thâm thúy, cất giọng lạnh nhạt khiến người ta không nghe ra được ý tứ thật sự trong lời nói của anh. Cô sinh con riêng cho Đường Kỳ Dũng khi nào mà lớn như vậy rồi? Ha, luật sư Lục thật biết nói đùa, tôi mà có con trai lớn như vậy thì có nằm mơ cũng cười nữa là. Đây là con trai của họ hàng tôi, nickname là Pudding. Từ Từ nói xong, liền quay lại nhìn Du Du. Nào, giới thiệu với Pudding, đây là chú Lục của con. Tuy nhìn hơi hung dữ, nhưng thật ra cũng rất dữ. Có điều con đừng sợ, chú Lục chắc chắn sẽ không ăn thịt con nít đâu. Nếu sau này Lục Trình Thiên biết Du Du là con mình, thì biểu cảm trên mặt nhất định sẽ khó coi hơn bây giờ. Chỉ cần nghĩ đến đó, liền cảm thấy cực kỳ thoải mái. Con chào chú Lục. Du Du cất giọng áp chế tâm trạng kích động trong lòng mình, dũng cảm đón nhận ánh nhìn chằm chằm của Lục Trình Thiên. So với trong TV thì ba ở ngoài cao lớn hơn, nhưng biểu cảm thì đúng là không phải lạnh lùng bình thường đâu. Báo chí viết không sai chút nào. Nhưng khi nghĩ đến chuyện anh bỏ vợ con thì ánh mắt thoảng qua một tia oán giận. Lục Trình Thiên cụp đôi mắt âm trầm của mình xuống. Hình như anh chưa từng gặp đứa trẻ này, nhưng sự oán giận trong mắt bé là thật. Tuy thoảng qua rất nhanh, nhưng còn nhỏ tuổi mà đã biết che giấu tâm tình, đúng là không dễ dàng gì. Pudding. Nghe thấy tên cúng cơm của mình được ba kêu, hai tay của Du Du đột nhiên đỏ ửng, rồi đột nhiên cúi đầu lên tiếng. Vâng. Bố mẹ của con là họ hàng của cô ấy à? Lục Trình Thiên dùng ánh mắt ám chỉ Tư Tư. Du Du gật đầu. Vâng. Luật sư Lục hỏi vậy là có ý gì? Anh làm như tôi là mẹ mình đi bắt cóc trẻ con ý. Ánh mắt của Lục Trình Thiên quá sắc sảo nên Tư Tư phải đề phòng, đứng chắn trước mặt Du Du, ngăn cản ánh mắt của anh tiếp tục thăm dò. Tôi không nhớ là cô có người họ hàng nào có đứa con lớn như vậy. Nhà họ Vu là một dòng họ lớn tại thành phố Cần An, có bao nhiêu thành viên thì đám nhà báo lá cải đã sớm bới móc sạch trơn rồi. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy đứa trẻ trước mặt, thậm chí anh còn dấy lên cảm giác thân thuộc. Cảm giác này rất bỡ ngỡ mà cũng rất kỳ lạ. Nhưng ngạc nhiên là anh không hề bài xích nó. Họ hàng xa không được sao? Từ Từ không ngờ Lục Trình Thiên lại khó đối phó như vậy. Chỉ dẫn theo có một đứa bé thôi mà cũng thăm dò, cặn kẽ như vậy sao? Nhẩm tính thời gian thì nếu anh và Đan Diễn Vi có con với nhau, chắc có lẽ cũng lớn cỡ vậy. Lục Trình Thiên giật mình vì suy nghĩ thầm kín này của mình. Ánh mắt càng trở nên thâm trầm hơn. Anh lướt qua Từ Từ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, sáng long lanh của Du Du, hỏi. Pudding, năm nay con mấy tuổi rồi? Ánh mắt khó hiểu của Lục Trình Thiên khiến Từ Từ giật mình. Khốn kiếp, lẽ nào cái tên này đã đoán được thân phận của Du Du rồi sao? Làm sao bây giờ, nếu mà Vivi biết cô dẫn theo Du Du tới gặp Lục Trình Thiên thì nhất định sẽ hận chết cô mất. Phải chăng cô đã tự tin quá mức rồi sao? So với Vu Từ Từ đang lo lắng thì Du Du lại có vẻ rất bình tĩnh, tay trái chỉ tay phải, tỏ vẻ thành thật nói. Con 5 tuổi rồi. 5 tuổi sao? Nếu là con của Đan Diễn Vi và anh thì hiện tại cùng lắm là được 3 tuổi mà thôi. Xem ra là anh đã nghĩ nhiều rồi. Lục Trình Thiên thu hồi ánh mắt lại, không nhìn bé nữa mà chỉ hờ hững nói. Từ từ, cô muốn phỏng vấn gì thì cứ hỏi thẳng đi. Chuyện đó không vội, anh ăn cơm trước đi. Từ từ thấy Du Du đã qua ải nên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sợ muốn chết. Một người trưởng thành như cô lại không bình tĩnh bằng một đứa bé 3 tuổi. May là Lục Trình Thiên không hỏi kỹ nữa. Không cần. Lục Trình Thiên trực tiếp từ chối ý tốt của cô. Anh không cần, nhưng bánh pudding bé nhỏ của chúng tôi vẫn chưa ăn cơm, đúng không con? Từ từ đẩy Du Du lên trước. Lục Trình Thiên nhìn thoáng qua cậu nhóc tóc xù còn đeo kính râm nữa, không hiểu sao trái tim không thể sắt đá được. Thôi, bỏ đi, chỉ là một đứa bé thôi mà. Ngón tay thon dài của anh bấm điện thoại, dặn trợ lý gọi ra ngoài 3 suất cơm. À, bé pudding của chúng tôi thích ăn đồ ngọt. Từ từ không quên cố ý bổ sung một câu. Rất ít đàn ông thích ăn đồ ngọt nên Lục Trình Thiên sẽ không nghi ngờ lung tung. Có điều lần này đã khiến Lục Trình Thiên chú ý. Thích ăn đồ ngọt? Không thích ạ. Gương mặt nhỏ nhắn của Du Du ửng đỏ, từ chối thừa nhận điểm yếu không để cho ai biết của mình. Hơn nữa lại còn đang đứng trước mặt Lục Trình Thiên. Người ta nói đàn ông thích ăn đồ ngọt sẽ không có tiền đồ. Lục Trình Thiên không ừ hử gì cả, chỉ gật đầu. Cũng không biết anh đang nghĩ cái gì nữa, nhưng ánh mắt thâm trầm của anh khiến người ta hoang mang. Từ từ cũng phát hiện ra mình đã nói sai. Vivi không thích ăn đồ ngọt, nhưng Du Du thì lại thích, nhất định là di truyền từ sở thích của Lục Trình Thiên rồi. Đã có lần cô suy đoán như vậy, mà đầu óc đúng là càng ngày càng đáng trí. Lục Trình Thiên, anh giúp tôi trông coi pudding một lát nhé, tôi đi mua cái bánh gato đã. Cô tìm một lý do chẳng ra gì để tránh mặt, để cho cha con họ có thời gian ở riêng với nhau. Vừa rời khỏi phòng làm việc, Từ từ liền thở dài một hơi, nhưng mới ra khỏi cửa, cô đã gặp Đan Diễn Vi đang đi lên lầu. Từ từ, sao cậu lại ở đây? Đan Diễn Vi nhìn thoáng qua sau lưng Từ từ, nhưng không thấy cậu bé mà mình mong đợi, thì bỗng dưng nhớ ra đây là đâu. Giọng nói của cô hơi căng thẳng. Pudding đâu? Cô thường gọi tên cúng cơm của Du Du khi ở những nơi nhạy cảm bên ngoài. Chuyện là tớ vẫn chưa phỏng vấn xong Lục Trình Thiên, cho nên muốn thử vận may, không ngờ anh ta đúng là đang ở công ty. Tim của Từ từ lúc này rất muốn ngừng đập. Thật là trùng hợp Vivi lại đến đây vào lúc này. Cậu để pudding ở nhà một mình sao? Đây là lời cầu nguyện cuối cùng của Đan Diễn Vi. Du Du là một cậu bé lanh lợi, có những lúc cô bận việc phải ra ngoài, cậu bé luôn luôn ngoan ngoãn ở nhà một mình, không quậy phá. Nhưng khi thấy biểu cảm thấp thỏm của Từ từ, trong lòng cô bắt đầu lo lắng. Vivi, chị sao vậy? Có chuyện gì sao? Vương Mai đi theo nên không ngừng quan sát Đan Diễn Vi và Từ từ. Cô ta đang lo lắng vì không thể tìm ra manh mối mà cô ta cần, nhưng hiện tại xem ra ánh mắt của hai người đang đứng trước mặt cô ta rất lo lắng. Chẳng lẽ có bí mật nào đó không thể nói cho người ta biết sao? Đan Diễn Vi suýt chút nữa thì quên Vương Mai đang ở bên cạnh nên cau mày nói. Vương Mai, chị không sao, chị có chút chuyện muốn bàn bạc riêng với Từ từ, em đi làm việc riêng của mình đi. Nói xong, cô liền trực tiếp kéo Từ từ vào phòng nghỉ. Vương Mai thấy dáng vẻ vội vàng của Đan Diễn Vi liền muốn đi theo. Nhưng cửa phòng nghỉ là cửa bằng kính, nếu cô ta tới gần thì sẽ bị phát hiện, nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc bất đắc dĩ quay về bàn làm việc của mình. Hừ, Đan Diễn Vi đúng là đồ giả dối, uổng công mình còn xem cô ta là bạn, vậy mà bị cô ta gạt ra nhanh như vậy. Vừa rồi khi Đan Diễn Vi còn ở phòng nghỉ thì không có ai cả, nhưng cô vẫn không dám sơ ý, vì vậy cô mới hạ giọng hỏi. Từ từ, cậu phải nói thật cho tớ biết, Du Du hiện tại đang ở đâu? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 14 của bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.